Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 413. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn đương nhiệm chức trưởng giáo Trương Hàng Sơn. Long Hổ Sơn vốn từ lão tổ đạo giáo Trương Đạo Lăng, xưa nay đều là người lãnh đạo của Huyền Môn. Tuy là Huyền Môn bây giờ, Long Hổ Sơn đã không còn địa vị cao như vậy nữa. Nhưng đó là vì thời thế đổi thay, Long Hổ Sơn đã không còn đặc biệt tham gia vào chuyện triều chính nữa. Tuy nhiên, nội tình của bọn họ thì vẫn có, chẳng ai biết được trên Long Hổ Sơn có bao nhiêu lão thần tiên ẩn cư, cho nên trưởng môn của Long Hổ Sơn ngồi ở vị trí cấp thiên thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn chỗ ngồi chính giữa thì lại có chút nằm ngoài dự liệu của tôi. Vị trí này chính là vị trí vương trung vương trong toàn bộ chỗ ngồi, theo lý mà nói, người ngồi ở đây hẳn phải là vua của Huyền Môn hiện nay, hoặc là nhà tài trợ của cuộc đấu giá này, minh chủ của phái Phong Thần. Nhưng điều vượt ra khỏi suy nghĩ của mọi người đó là, người đang ngồi trên vị trí vương trung vương này vậy mà lại là một nữ nhân. Nữ nhân này dung mạo đúng là quốc sắc thiên hương, tuy trông thì cũng chừng hai mươi mấy tuổi đổ lại, nhưng trong mọi cử chỉ hành động thì đều toát lên sự uy nghiêm của nữ vương. Cũng không biết đây có phải là nguyên nhân mà cô ta ngồi vào vị trí vương trung vương này hay không nữa. Cô ta đem đến cho người khác một cảm giác thần thánh khác thường, giống như nữ để làm cho vạn người cung kính. Tôi dùng khóe mắt lướt qua cái tên bên trên chỗ ngồi màu vàng của cô ấy, Bạch Tử Khâm. Nhìn thấy ba chữ Bạch Tử Khâm này, trong đầu tôi đột nhiên lại nghĩ đến một người khác, Bạch Nhược Yên. Trong câu chuyện mà Ngưu Đồ đã kể cho tôi nghe kia, nữ nhân có tên là Bạch Nhược Yên, cũng giống như nữ vương kia, cô ấy có vẻ là vật dẫn để tôi và nam nhân cao lãnh trùng khởi một chuyến của Hoàng Hà Thần Cung. Tuy không quen biết Bạch Nhược Yên, cũng không quen biết Bạch Tử Khâm này, nhưng tôi tin là hai người này có mối quan hệ dây mơ rễ má gì đó. Mà Bạch Tử Khâm có thể ngồi vào vị trí vương trung vương, điều này càng khiến tôi nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với thân phận thật sự của cô ấy. Lúc tôi nhìn cô ấy cũng nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu linh hoạt đó quét qua một tia tức giận như có như không, cũng không biết có phải là đã nhận ra tôi không, hay là có chuyện gì đó khác. Tôi cười cười chỉnh lại chiếc mũ một chút, đi đến ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống. Chính vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói oai hùng nhưng già nua cất lên, là kẻ nào tranh mất vị trí của bổn đế. Giọng nói này vừa dứt lời, từ chỗ ngồi ở cấp địa đột nhiên nổi lên một đám âm vân màu đen. Đám âm phong này cuộn lên âm khí nồng nặc, sau khi xuất hiện, trong sảnh đấu giá đột nhiên nổi lên một luồng quỷ khí bức người. Rất nhanh, quỷ khí màu đen này bay lên trên, chớp mắt đã đến lầu ba, đến trước chỗ ngồi hiệu chữ thiên. Tôi nhướng mắt nhìn vào tên họ bên trên chỗ ngồi cấp địa của âm hồn này, Nam Phương Quỷ Đế, Đỗ Tử Nhân. Phải biết rằng đây có thể là một trong số ngũ phương quỷ đế, Đông, Nam, Tây, Bắc, trung tâm của MT, không phải là kiểu quỷ đế có tiếng mà không có miếng, mà là thứ thật sự chấp chưởng một phương của MT. Ngay cả đại trưởng MT có cấp bậc như vậy mà cũng nhận được lời mời tham gia buổi đấu giá này, có thể thấy buổi đấu giá lần này thật sự đúng là chuyện trọng đại của Huyền Môn. Mà thông qua lời của Nam Phương Quỷ Đế, tôi cũng nghe ra được. Hắn vốn dĩ nên được sắp xếp chỗ ngồi ở cấp thiên, nhưng bởi vì sự xuất hiện của tôi, bèn bị tôi cướp mất. Quả nhiên, sau khi nhìn khắp một lượt ba người chúng tôi, hắn đem ánh mắt khóa chặt lên người tôi. Tuy không trực tiếp chỉ đích danh tên họ, nhưng một lần nữa lại nói một cách lạnh lùng, ta là Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, đại biểu cho MT, ai trong các ngươi dám cướp mất vị trí của ta? Tôi hoài nghi tên Đỗ Tử Nhân này đã được phái Phong Thần cho phép, đoán chừng chính là cố tình làm khó tôi, đánh phủ đầu tôi một chút. Tôi chẳng hề đứng dậy, mà lên tiếng một cách rất ôn hòa, nói, là ta thay thế vị trí của ngươi. Là ngươi? Ngươi là ai? Có tư cách gì mà cướp mất vị trí của ta? Quỷ đế Đỗ Tử Nhân trầm giọng hỏi tôi. Cùng với câu hỏi của hắn, dường như ánh mắt của tất cả đại trưởng phong thủy đều đổ dồn lên người tôi. Nam Phương Quỷ Đế đưa ra câu hỏi mà bọn họ không dám hỏi, tôi rốt cuộc là ai, một kẻ vô danh, dựa vào đâu mà ngồi vào vị trí hiệu chữ thiên? Tôi lúc này mới từ từ nhướng người lên, đứng dậy. Cũng chẳng thèm nhìn tên Nam Phương Quỷ Đế này một cái, mà nhìn thẳng vào chính giữa sân khấu, nơi có bức hoành phi uy nghiêm lực hám côn luân kia. Đưa tay lên, chỉ một ngón tay về phía bức hoành phi đó. Tôi thản nhiên nói, chủ đề của buổi đấu giá này là lực hám côn luân, Trần Côn Luân ta tại sao lại không thể ngồi vào chỗ này? Trần Côn Luân ta tại sao lại không thể ngồi vào chỗ này? Chương 414. Lúc tôi nói xong câu nói này, cả hội trường im phăng phắc. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn vào tôi. Tuy một số người trong lòng vẫn có sự hoài nghi, nhưng không có ai dám lên tiếng chất vấn. Trần Côn Luân là ai? Có lẽ đại bộ phận những người có mặt ở đây thì đều không biết, chẳng có ai từng tiếp xúc qua. Nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ kính sợ đối với ba chữ Trần Côn Luân này, một kiếm đóng Long Môn, nhân gian trấn quỷ thần. Đạp bước em mờ dương trấn quỷ thần, thế gian chẳng ai được như ngươi. Có thể nói, hôm nay, những người này có thể xuất hiện được ở buổi đấu giá này, có đấu giá được bảo bối hay không thì chỉ là thứ yếu. Được nhìn thấy dung mạo thật của Trần Côn Luân một lần, hiểu được thành tựu trọn đời của tôi mới là trọng điểm. Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân nghe lời tôi nói xong, thì quỷ ảnh cũng rung lên một cái, rõ ràng là không ngờ tới là tôi lại đột ngột bộc lộ thân phận như vậy. Hơn nữa tôi còn chủ động nói buổi đấu giá lần này chính là muốn nhắm vào tôi, đây rõ ràng là một kiểu khiêu khích, thể hiện rõ ràng lập trường của tôi là không hề sợ hãi. Điều này thật đúng là vả mặt mà. Mạnh như quỷ đế một phương của MT Đỗ Tử Nhân mà nhất thời cũng không biết nên trả lời tôi thế nào. Thấy hắn không lên tiếng, tôi hỏi từng câu từng chữ, ta ngồi ở đây, còn có vấn đề gì không? Đỗ Tử Nhân im lặng một hồi, đột nhiên đem toàn bộ quỷ khí mạnh mẽ bộc phát ra. Thấy hắn có ý này, rõ ràng là sẽ không dễ dàng cho qua, muốn cùng tôi đấu pháp. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, hắn cũng là quỷ đế tọa trấn một phương của MT. Vốn dĩ hắn cũng muốn ngồi ở vị trí hiệu chữ thiên, bây giờ không những bị cướp mất chỗ ngồi, mà còn bị tôi vả mặt, đương nhiên là muốn tìm lại chút địa bàn rồi. Nếu như thật sự phải đánh nhau, tôi đúng là không phải đối thủ của hắn, cho nên tôi không thể để hắn ra tay được. Lúc hắn bộc lộ quỷ khí ra từng bước đi về phía tôi cũng đạp bước đi về phía hắn. Khí cơ của tôi cũng lập tức bộc phát ra, nhưng tôi không lập tức bộc phát ra cực hạn, mà là lộ ra từng cảnh giới một. Bất hoặc, động huyền, tri mệnh, thiên khởi, thiên nguyên, đăng thiên. 90 tầng, 95 tầng, 98 tầng, 99 tầng. Lúc huyền dương chi khí của tôi bộc lộ ra đến tầng thứ 98, sắc mặt Đỗ Tử Nhân đã trở nên nghiêm trọng mà dừng bước lại rồi. Còn lúc tôi bộc phát ra 99 tầng, là cực hạn của thầy phong thủy, tuy là giữ thể diện, nhưng hắn vẫn không thể không liên tiếp lùi về sau mấy bước. Phải biết rằng huyền dương chi khí ở cấp độ tương đương là có thể khắc chế được âm khí, huống hồ chi chỉ nói đến khí cơ thôi thì hắn đã không mạnh bằng tôi rồi. Sao nào, muốn giành lại vị trí sao? Được thôi, ta cho ngươi cơ hội. Tôi nhìn thẳng vào Đỗ Tử Nhân, hỏi hắn một cách rất nhã nhặn. Hắn làm sao mà dám động thủ, chỉ đành phải nói với chút không thoải mái, thôi vậy, nếu như buổi đấu giá này vì ngươi mà được tổ chức, vậy thì đúng là nên để ngươi ngồi ở đây, ta không nhúng tay vào nữa. Nói xong, hắn lại nói thêm một câu với hàm ý sâu xa, có một số chỗ không phải tùy ý muốn ngồi là ngồi, ngồi vào rồi thì phải gánh lấy hậu quả tương ứng. Trần Côn Luân, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, hy vọng sau đây ngươi có thể duy trì thứ dũng khí này. Trong lời nói của Đỗ Tử Nhân còn có ý khác, làm quỷ mà làm đến được chức vụ này như hắn, cho dù là tâm tính hay là nhân tình thế thái thì cũng đều không thể dùng âm hồn tầm thường mà đối đãi được, thậm chí còn vượt xa cả người thường. Hắn đây là cảnh cáo tôi một cách trá hình, đừng ngông cuồng, hôm nay cứ đợi đấy mà xem. Tôi cười lạnh một tiếng, nói, chỗ của người dương, còn không đến lượt một quỷ đế MT như ngươi ở đây trân tráo sất sược. Muốn đánh thì ta đánh với ngươi lúc nào cũng được, bây giờ không được, ta xuống MT đến địa bàn của ngươi để đánh cũng được. Lời của tôi vừa dứt, những đại trưởng phong thủy bên dưới trong mắt ánh lên hết lần này đến lần khác. Ngoài một số thầy phong thủy tiếp cận được với MT, hoặc là thầy phong thủy kết nối được với phái phong thần, đa số các thầy phong thủy khác thì đều âm thầm khen ngợi. Tôi có thể ra sức đánh bại nhuệ khí của quỷ đế MT, điều này rõ ràng là làm tăng thể diện vì mọi người rồi. Mà tôi càng tuyên chiến thì trong lòng Đỗ Tử Nhân càng sợ hãi, càng cảm thấy là tôi nắm chắc phần thắng. Cuối cùng, hắn thu lại quỷ khí, ảo não quay lại chỗ ngồi của hắn ở cấp địa. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, hay nói cách khác là một lần cố tình thăm dò của phái phong thần đối với tôi. Thấy tôi vậy mà lại bộc phát ra 99 tầng cực hạn khí cơ, bọn họ hẳn là đã xác nhận được tôi chính là Trần Cung Luân Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia. Cho nên tiếp theo đó tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, rất nhanh thì đã trực tiếp bắt đầu. Người chủ trì và đấu giá viên bước vào là hai cô gái. Người chủ trì là một mỹ nhân loài người, còn đấu giá viên vậy mà lại là một xà nữ hóa hình yếu điệu. Cũng không biết có phải là do tôi đã tự mình đứng ra rồi hay không, sau khi mở màn thì hoàn toàn không tiến hành giới thiệu chủ đề lực hám côn luân của buổi đấu giá lần này nữa, chỉ nói đây là một sự phồn thịnh của huyền môn, là một buổi đấu giá vô tiền khoáng hậu. Trong buổi đấu giá này sẽ có một vài vật phẩm đấu giá tuyệt thế, không dễ bỏ lỡ. Bầu không khí được người chủ trì là mỹ nhân điều tiết hoàn toàn. Mấy phong thủy thiên sư kia tuy sớm đã danh chấn một phương, cực kỳ có thân phận trong giới phong thủy, nhưng đến nơi này rồi, khi tất cả mọi người đều là đại lão, lại làm cho bọn họ hạ cái tôi của mình xuống, người nào người nấy vậy mà lại reo hò cổ vũ giống như là người bình thường vậy, đón chào buổi đấu giá bắt đầu. Chương 415. Tôi thì lại khá bình thản, tuy tôi cũng muốn đấu giá một ít bảo bối, nhưng tôi chính là một tên đổ nghèo khỉ cáo mượn oai hùng, cho nên mấy bảo bối này thì cũng không mơ đến nữa. Thứ mà tôi càng chú ý hơn chính là nửa khúc sau của buổi đấu giá, đợi sau mấy món khai vị điểm tâm này thì hẳn mới là phần đặc sắc nhất, mới bắt đầu là lực hám côn luân thật sự. Vật đấu giá đầu tiên rất nhanh đã được đẩy lên, là một cây trấn hồn phiên, nói là một món đồ được đào ra từ trong một cổ mộ thời Chiến Quốc. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đối với huyền môn mà nói, là một giai đoạn vô cùng đặc biệt. Có thể nói đó là thời kỳ sơ khai của giới phong thủy, mà lão tổ của đạo gia là lão tử Lý Nhĩ cũng sinh ra vào thời đại đó. Do vậy nên cây trấn hồn phiên này được đưa ra một cái, lập tức đã phô bày ra thực lực của phái phong thần đến các đại trưởng phong thủy có mặt tại đây, cũng ngay lập tức dẫn đến một phiên tranh đấu kịch liệt. Tôi biết rằng cây trấn hồn phiên này nếu như được lấy ra từ lăng mộ của thời Chiến Quốc, thì nhất định sẽ nghiên cứu ý nghĩa trọng đại, suy cho cùng thì những bộ xương trắng của các bậc tiên hiền huyền môn trong mộ bạch cốt kia hẳn là cũng đến từ niên đại này. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nghĩ ngợi thôi, dương mắt nhìn những người khác tiến hành đấu giá kịch liệt. Cuối cùng, trấn hồn phiên này đấu đến cái giá mà khiến tôi cũng phải tặc lưỡi, mà người sở hữu cũng chẳng phải ai khác, lại chính là vị trưởng giáo của Long Hổ Sơn Trương Hàn Sơn ở bên cạnh tôi đây, xem ra Long Hổ Sơn đối với bí mật của huyền môn cũng còn rất là để tâm. Sau khi có được trấn hồn phiên này, Trương Hàn Sơn còn gật gật đầu với tôi và nữ đế Bạch Tử Khâm. Rõ ràng, trong mắt ông ấy thì hai người chúng tôi là những người bằng vai phải vế với ông ấy. Điều này khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh, có điều tôi cũng không biểu hiện điều đó ra ngoài. Suy cho cùng thì tôi bây giờ là thần nhân Trần Côn Luân, nói không chừng số tuổi còn nhiều hơn ông ấy nữa kia. Tôi cũng gật đầu nhẹ nhẹ với ông ấy, sau đó tiếp tục chú tâm vào buổi đấu giá. Sau đó thì tiếp tục lần lượt đấu giá thêm mấy món vật phẩm nữa, có thể nói mỗi một món đều rất hấp dẫn người khác. Đừng nói đối với một nhân vật nhỏ bé như tôi đây, cho dù là mấy đại lão huyền môn kia thì cũng tranh đến đỏ mặt tía tai. Có đan dược được luyện từ máu của chân long, có hạt sen hóa thạch mà Trương Đạo Lăng từng rắc xuống, có bản chép tay của Lưu Bá Ôn. Trong mấy đại lão huyền môn kia tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, hận không thể tán gia bại sản, tôi vừa hâm mộ cũng vừa cảm thán, suy nghĩ sau này có cơ hội thì cũng mở một buổi đấu giá, đây đúng là một cơ hội hái ra tiền mà. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, các phong thủy thiên sư đâu có để tâm đến tiền, vì để nâng cao thêm một chút tu vi, hoặc là có được một vài bí ẩn, bọn họ đều bằng lòng cho đi tất cả. Lúc này, người chủ trì và đấu giá viên xà nữ bước lên sân khấu. Tôi ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề, tim cũng bắt đầu treo lơ lửng, bởi vì tôi biết phần đặc sắc đã đến rồi. Quả nhiên, giọng nói của người chủ trì mỹ nhân cũng trở nên phấn khích hơn, rõ ràng là phấn chấn hơn ban nãy rất nhiều. Cô ta nói một cách dõng dạc hùng hồn, trận mở màn đã kết thúc, buổi đấu giá lực hám côn luân thật sự chính thức được bắt đầu. Tiếp theo xin mời các chủ của Can Nguyên Các, phó minh chủ của phái phong thần lên sân khấu. Không thể không nói, thật lắm trò nhiều mánh, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, minh chủ và phó minh chủ của phái phong thần đều cực kỳ thần bí, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Lúc này, một cổ quan tài khổng lồ bằng pha lê được bốn người ăn mặc giống nhau đẩy lên. Lúc cổ quan tài khổng lồ bằng pha lê đó được đẩy lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị nó hấp dẫn. Chẳng lẽ phó minh chủ thần bí của phái phong thần kia là một người chết? Tôi cũng đem ánh mắt đổ dồn lên sân khấu nơi diễn ra đấu giá. Trước tiên là tôi thăm dò bốn người khiêng quan tài kia, phát hiện bọn họ chẳng có lấy một chút huyền khí nào, cũng chẳng được tính là thầy phong thủy sư gì, rõ ràng không thể nào là phó minh chủ của phong thần phái được. Tôi tiếp tục thăm dò cổ quan tài khổng lồ bằng pha lê kia, cổ quan tài này tuy là làm bằng pha lê, nhưng do chất liệu đặc biệt, hoàn toàn không thể nhìn thấy được tình hình cụ thể ở bên trong. Nhưng tôi có thể xác định, bên trong tuyệt đối không phải là người sống, hơn nữa không chỉ có một bộ thi thể, đoán chừng ít nhất cũng phải có 3-4 bộ, chẳng trách phải cần đến chiếc quan tài to như vậy để đựng thi thể. Tôi lại không cho rằng đường đường là phó minh chủ của phái phong thần lại chỉ là một bộ thi thể, tôi lại tiếp tục nhìn sang những chỗ khác, suy nghĩ đại lão này liệu có phải là muốn nhử cho đã rồi mới xuất hiện không? Chương 416. Chính vào lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí cơ mạnh mẽ. Luồng khí cơ này mạnh mẽ khác thường, ngay cả tôi thì nhất thời cũng không phán đoán được đạo hạnh của hắn ở cấp nào. Nhưng tôi cảm thấy đây nhất định là một người đăng thiên, khí cơ nhất định là ở trên tầng 90. Hơn nữa luồng khí cơ này tuy cũng là huyền khí, nhưng lại không quá giống với khí cơ của các thầy phong thủy bình thường. Rõ ràng là càng mạnh mẽ và tinh khiết, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có lạ gì. Tôi cảm thấy nó có chút giống với loại thần khí mà tôi đã từng dùng lá thỉnh thần phù của ông nội cho tôi mà mời tới. Tôi men theo luồng khí cơ này mà nhìn theo, nhưng lúc tôi vừa mới quay đầu, Bạch Tử Khâm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên. Hai chân nhẹ bước, dưới chân cô ấy, khí tụ lại thành từng vòng bạch quang. Bạch quang hóa thành một đám tường vân, cô ta đạp mây mà lên. Bạch Tử Khâm đạp trên bạch vân, không nhanh không chậm mà bay lên trên sân khấu. Cô ta lúc này một bộ bạch y bay bay, còn kết hợp với gương mặt nữ đế tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành kia, trông có vẻ đúng là một tiên tử không nhúng khói lửa nhân gian. Mà luồng huyền khí kỳ lạ mà tôi đã cảm nhận được kia, đúng là phát ra từ cô ấy. Rất nhanh, Bạch Tử Khâm đạp Bạch Vân đã lên trên sân khấu diễn ra buổi đấu giá. Bạch Vân tan đi, nhưng cô ta thì vẫn có tiên khí lượn lờ vấn vít. Hoan nghênh phó minh chủ của phái phong thần chúng tôi, Bạch Tử Khâm. Nữ chủ trì xinh đẹp dáng người khỏe khoắn đứng bên cạnh Bạch Tử Khâm, nói một cách kích động mà vô cùng kính sợ. Thì ra Bạch Tử Khâm này lại chính là phó minh chủ của phái phong thần. Chẳng trách cô ta có thể ngồi vào vị trí vương trung vương này, vậy mà lại đúng là chủ nhà. Có điều cô ta rõ ràng là không dựa vào sắc đẹp để giành được vị trí này, từ một thân huyền khí kỳ bí khó dò của cô ta kia mà xem, bà chị ngực tấn công mông phòng thủ lại có đủ tiên khí này tuyệt đối là một người không thể đụng vào. Đừng thấy cô ta trông có vẻ như chỉ tầm 20 mấy tuổi, lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng trên thực tế thì e là giống như nam nhân cao lãnh vậy, cũng là một lão nữ nhân trẻ mãi không già. Bạch Tử Khâm nhìn hết một lượt khắp chúng thầy phong thủy, sau đó dùng giọng nói linh hoạt mà uy nghiêm, nói, các vị có thể nhận lời mời đến tham gia buổi đấu giá lần này của căn nguyên các phái phong thần chúng tôi, Bạch Tử Khâm tôi thay mặt cho phái phong thần bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị. Các vị đường xa đến đây, phái phong thần chúng tôi sẽ không khiến cho các vị thất vọng, nhất định sẽ đem ra món đồ đủ để gây chấn động, tung ra một bí mật giấu kín của huyền môn. Trong mắt tất cả các thầy phong thủy đều liên tục sáng lên, toát ra vẻ lấp lánh, chẳng có ai vì Bạch Tử Khâm trông trẻ tuổi xinh đẹp mà khinh thường cô ta, ngược lại, cô ta trẻ như vậy mà lại có khí chất như thế kia, rõ ràng là cô ta càng lợi hại hơn. Rất nhanh, Bạch Tử Khâm vươn ngón tay ngọc ngà, chỉ lên bốn chữ lực hám côn luân trên đỉnh đầu, nói, côn luân, vạn sơn chi tổ, tổ long chi nguyên. Mà trên thế gian này lại có một người, tự cho mình là côn luân. Có điều hắn quả thật là thân thế kỳ bí, đạo hạnh khó dò, hắn chính là Trần Côn Luân. Nói xong, Bạch Tử Khâm nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng, giống như là muốn giết tôi vậy. Đám thầy phong thủy cũng ào ào quay đầu nhìn về phía tôi, rõ ràng là cảm thấy hôm nay sẽ có đại chiến. Trong lòng tôi hoảng loạn, nhưng làm ra vẻ chẳng hề vì vậy mà lung lay, vẫn yên tĩnh ngồi đó. Bạch Tử Khâm tiếp tục nói, món đồ đấu giá áp chót trong buổi đấu giá này của chúng chính là một thứ quan trọng nhất của Trần Côn Luân, mà ý nghĩa của lực hám Côn Luân cũng rất đơn giản, chính là muốn hủy đi tất cả của Trần Côn Luân. Không giấu gì các vị, chúng tôi vốn dĩ cho rằng Trần Côn Luân đã chết rồi, theo một cách nào đó khác mà sống trên thế giới này. Có điều bây giờ xem ra thì hắn ta vẫn còn sống, mà hắn cũng đã đến rồi. Tôi dùng ngón giữa nhẹ nhẹ gõ lên ghế ngồi, nữ nhân này đúng là hành văn gãy gọn, đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu thì đã đánh phủ đầu tôi rồi. Có điều tôi cũng không sợ, chẳng hề nhúc nhích mà ngồi đó lắng nghe. Dù sao thì nam nhân cao lãnh cũng đã ra hiệu cho tôi làm như vậy, đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn là nam nhân cao lãnh sẽ đánh với cô ta. Nếu như hắn đã đến rồi, vậy thì lại đơn giản hơn nhiều, cuối buổi đấu giá hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt, mà mọi người có mặt ở đây cũng sẽ vì vậy mà thu được tạo hóa cơ duyên. Bạch Tử Khâm tiếp tục nói. Trong mắt mọi người đều lóe lên tia sáng, có thể xem đánh nhau còn có thể có được tạo hóa, thế thì rõ ràng là không có gì có thể tốt hơn được nữa rồi. Đưa tay khống chế lại bên dưới hội trường, Bạch Tử Khâm tiếp tục nói, những việc này để sau hẳn nói, trước tiên chúng ta đấu giá món vật phẩm thứ nhất của ngày hôm nay. Đấu giá viên bước đến, xà nữ này cũng rất là có đạo hạnh. Có thể dựa vào thân thể tinh quái mà tu thành hình người, đối với tiêu chuẩn thầy phong thủy mà nói, ít nhất thì cũng là cảnh giới thiên khởi yếu nhất trong thượng tam cảnh. Cô ta vỗ tay một cái, vỗ lên cổ quan tài pha lê kia. Cùng với một chưởng mà cô ta vỗ xuống, một mảnh pha lê trong suốt ở phía trước cổ quan tài cực đại bằng pha lê kia rơi xuống, chúng tôi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được tình hình bên trong rồi. Bên trong cổ quan tài pha lê quả nhiên là không phải một bộ thi thể, mà là bốn bộ. Bốn bộ thi thể là nam có niên kỷ khác nhau, trông dáng vẻ thì đều ở vào khoảng trên dưới 30 tuổi. Mà lúc tôi nhìn rõ mặt mũi của bốn bộ nam thi này, tôi liền chau mày suy nghĩ. Dáng vẻ của bốn bộ thi thể này, vậy mà lại giống như y như đúc với bốn người khiêng quan tài lên sân khấu. Bốn người sống, khiêng bốn người chính là bản thân mình đã chết lên trên sân khấu. Mơ mơ hồ hồ, tôi cũng đã đoán ra được thân phận của bốn người này, cũng đoán ra được Bạch Tử Khâm muốn làm gì rồi. Rất nhanh, đấu giá viên đưa tay phải lên, yêu phong bay lên, bao trùm lấy một người khiêng quan tài, để hắn nhìn vào cổ quan tài pha lê. Lúc người khiêng quan tài này nhìn thấy thi thể của chính mình ở trong quan tài, thì đột nhiên sắc mặt kinh hãi. Hắn rõ ràng là không biết bản thân mình đã từng chết một lần, một cảnh tượng bất thình lình như vậy làm cả người hắn hoang mang. Giây tiếp theo, cơ thể của người khiêng quan tài này đột nhiên cứng ngắc lại. Chương 417. Tiếp sau đó, anh ta ngã ra đất, bắt đầu không ngừng co giật, cuối cùng hóa thành một vũng nước máu. Rất nhanh, đấu giá viên xà nữ lại khống chế người khiêng quan tài thứ hai cho nhìn vào quan tài, cảnh ngộ tương tự, người này nhìn thấy thi thể của chính mình, cũng hóa thành một vũng nước máu. Tiếp theo, người khiêng quan tài thứ ba cũng nhìn vào thi thể. Đương nhiên cũng có kết cục giống như vậy. Lúc đến lượt người khiêng quan tài thứ tư, xà nữ đột nhiên đậy nắp chiếc quan tài pha lê lại, không để cho hắn nhìn, cũng không để cho hắn chết nữa. Xà nữ đưa tay lên đánh một chưởng vào sau gáy của người khiêng quan tài còn sống kia, làm hắn choáng rồi ngất đi, sau đó lên tiếng, nói, các vị khách quan, chắc là mọi người đã nhìn rõ rồi chứ. Không sai, những người này sớm đã chết rồi. Nhưng bọn họ lại dựa theo một kiểu phương thức nào đó, lại một lần nữa đến với thế giới này, một cách thức không phải là đầu thai chuyển thế bình thường. Lời của xà nữ vừa dứt, dưới khán đài có rất nhiều người lập tức hít một hơi khí lạnh. Cải từ hoàng sinh, vĩnh sinh, thứ này mãi mãi là món đồ huyền môn khiến cho người khác bị mê hoặc. Cho dù là mấy phong thủy thiên sư đã đủ mạnh rồi, nhưng vẫn thoát không khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên nhìn thấy những người này chết đi mà còn có thể sống lại, đương nhiên là kích động vô cùng. Có biết những người này đã chết rồi, tại sao vẫn còn có thể sống lại không? Xà nữ rất biết cách làm thế nào để dẫn dắt cảm xúc của người khác. Đa số các thầy phong thủy đều không biết chuyện này như thế nào, suy cho cùng thì năm đó huyết quỷ môn gây ra một trận ầm ĩ rất lớn, nhưng cuối cùng cũng đã bị phong tỏa lại rồi. Có điều những người có thể ngồi được ở đây cũng đều đâu phải là người bình thường, rất nhanh đã có một phong thủy thiên sư ngồi ở chỗ cấp địa lên tiếng, huyết quỷ môn. Những người này là môn đồ của huyết quỷ môn mấy chục năm trước. Xà nữ gật đầu, nói, không sai, bọn họ đúng là môn đồ của huyết quỷ môn. Phái phong thần chúng tôi cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức, mới có thể tìm được bốn bộ thi thể này, tìm được bốn người chuyển sinh. Cho nên, buổi đấu giá lực hám côn luân của chúng tôi hôm nay, món đồ thứ nhất sắp được đấu giá, chính là thi thể môn đồ của huyết quỷ môn, cùng với người chuyển thế của nó. Vật đấu giá thứ nhất vậy mà lại là bán người, nhưng đây cũng không phải là bán người bình thường. Phải biết rằng đây là người cùng với thi thể, còn có thể ẩn chứa bí mật cải tử hoàn sinh nữa. Nhưng tôi cũng biết, điều này cũng chẳng nghĩa lý gì, cho dù là có đấu giá thắng được, bọn họ cũng không thể nào tìm ra được bí mật của việc cải tử hoàn sinh. Bởi vì tôi biết rõ, bí mật trọng yếu của huyết quỷ môn, thật ra là huyền minh thi hương, cùng với chuyển sinh đài bên dưới Quy Sơn đã bị tôi hủy đi kia. Lúc tôi đang còn nghĩ như vậy, Bạch Tử Khâm đột nhiên bước lên phía trước. Cô ta đột nhiên nhìn về phía tôi, nói, trước khi chính thức mở ra buổi đấu giá, tôi có thể nói cho các vị biết một chuyện. Huyết quỷ môn của mấy chục năm trước, huyết quỷ môn suýt chút nữa đã hủy diệt đi nền móng của huyền môn đó, môn chủ của nó chính là Trần Côn Luân. Rào rào. Vô số cặp mắt lập tức nhìn về phía tôi, tuy có vẻ như chẳng có ai dám nhìn tôi một cách đầy thù hận, nhưng tôi cảm nhận được có không ít kẻ cho mình là chính nghĩa lại có phản cảm với tôi. Giỏi cho một Bạch Tử Khâm, giỏi cho một phái phong thần, vừa mới bắt đầu đã muốn đem tôi đắp nặng thành một nhân vật phản diện lớn. Xem ra buổi đấu giá lực hám Côn Luân lần này đúng thật mà muốn gây thù với tôi rồi. Hơn nữa, phái phong thần này đúng là lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của tôi nhiều, phạm vi tin tức của bọn họ rất rộng, nắm giữ rất nhiều bí ẩn phong thủy. Trong lòng đã bắt đầu hoảng rồi, nhưng tôi vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, muốn xem thử tiếp theo Bạch Tử Khâm này muốn làm gì, tôi lại không tin cô ta đơn giản chỉ là muốn đấu giá một bộ thi thể. Tiếp theo đây nhất định là sẽ có mánh gì đó phía sau. Bộ thi thể này chỉ là dụ huyết quỷ môn ra, trước tiên là muốn chỉ mũi dùi về phía tôi. 10 triệu. 15 triệu. Một tấm thiên giới trấn quỷ phù. Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo phái phong thần rốt cuộc là muốn làm gì, mấy phong thủy thiên sư kia đã điên cuồng lên rồi, bọn họ đưa ra những mức giá để đấu giá giống như bị điên vậy, giống như là đấu giá được bộ thi thể này, bản thân mình sẽ có thể vĩnh sinh vậy. Đấu giá liên quan đến thi thể của môn đồ huyết quỷ môn và tên môn đồ kia, báo giá cũng rất là đặc biệt, càng ngày càng nghiêm trọng. Các đại thiên sư đỏ cả mắt, món đồ đối với tôi chẳng có chút giá trị gì, rất nhanh đã sắp thổi lên đến gần 9 con số. Đây đúng là quá điên cuồng, xem ra mấy tông môn phong thủy này trông thì có vẻ như không màng đến chuyện thế tục, tài sản thì lại cực kỳ dồi dào, đều là đại gia ngầm, thân thế tuyệt đối là hơn các gia tộc hào môn của người bình thường. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 418. Cuối cùng, môn đồ của huyết quỷ môn được bác thi môn đấu giá thắng. Môn chủ của bác thi môn là Tô Hắc Vũ, dùng quỷ mẫu thần quan trị giá 9 con số đấu giá thành công. Trong mắt các thầy phong thủy, bác thi môn có sở trường khống thi có được thi thể môn đồ của huyết quỷ môn, thật đúng là duyên trời tác hợp, e là sẽ thành công moi ra được bí mật của việc cải tử hoàn sinh. Tô Hắc Vũ đẹp lão cũng kích động đến mức hai má ửng hồng, thấy vậy thì trong lòng tôi lại thấy đau lòng thay cho bà ấy. Lúc này, cùng với tiếng búa của đấu giá viên xà nữ được gõ xuống, Bạch Tử Khâm lại bước lên đài một lần nữa. Chúc mừng bác thi môn đã giành được cơ hội thăm dò bí mật trọng sinh của huyết quỷ môn này, bây giờ, tôi có một chuyện khác muốn tuyên bố. Bạch Tử Khâm dùng giọng nói khống chế toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người đều giỏng tai lên mà nghe, tôi cũng vô cùng tò mò. Chỉ một lúc sau, Bạch Tử Khâm lại tiếp tục nói, sẽ thấy sự ủng hộ của các vị môn chủ, quỷ đế, yêu vương đối với phái phong thần, sự nhiệt tình đối với buổi đấu giá của Can Nguyên Các, món đồ thứ nhất đã được đấu giá đến con số cao ngất ngưỡng như vậy rồi, phái phong thần chúng tôi quyết định sẽ tri ân các vị. Phàm là các tông môn tham gia đấu giá, chỉ cần các vị bằng lòng, có thể gia nhập vào phái phong thần, trở thành một thành viên của phái phong thần chúng tôi. Đây rõ ràng là muốn thu nạp hội viên, mở rộng sức mạnh của phái phong thần. Không thể không nói, Bạch Tử Khâm này đúng thật là biết thấy khe hở là cắm kim vào, tận dụng mọi cơ hội. Cô ta nói thế này, một là chắc hẳn sẽ khiến các thầy phong thủy kia càng đấu giá hăng hái hơn. Hai là, cô ta cũng không hề giấu giếm mà nói cho tất cả mọi người biết, phái phong thần muốn phát triển rộng thêm. Đây chính là một tín hiệu, một kiểu tự tin, để cho huyền môn biết rằng, phái phong thần từ giây phút này trở đi, chính thức bước ra trước sân khấu, trở thành một liên minh siêu cấp của các gia tộc phong thủy. Phải biết rằng những người ở đây đều là tông chủ, trưởng giáo của các tông môn lớn nhỏ. Bạch Tử Khâm dám nói như vậy, đúng thật là đã tự tin cuồng ngạo đến một cảnh giới nhất định. Trưởng giáo của Long Hổ Sơn, Trương Hàn Sơn, ở bên cạnh tôi lúc này mới đứng lên, ông ta dùng ngữ khí bình thản nhưng chứa đầy sự uy áp, mà nói, Bạch Minh Chủ, vào giây phút này cô lại nhả ra một thông tin như vậy, e là không thỏa đáng nhỉ. Chúng tôi đến là để tham gia buổi đấu giá, chứ không phải đến để chứng kiến phái phong thần các cô khai sơn lập phái. Cô nói câu này là có ý gì? có để Long Hổ Sơn chúng tôi vào trong mắt không? Mấy câu này của Trương Hàn Sơn nói rất đúng ý, uy phong lẫm liệt, hoàn toàn là ngữ điệu trưởng bối đang hỏi vãn bối. Nhưng chẳng có ai dám chất vấn Trương Hàn Sơn chẳng có địa vị như thế này, hơn nữa trong huyền môn, ai là người có uy vọng nhất, vẫn cứ là Long Hổ Sơn. Nhưng mà Bạch Tử Khâm lại chẳng hề tém tém lại, cô ta nhìn thẳng vào Trương Hàn Sơn, nói, Trương trưởng giáo, thời đại đổi thay rồi, huyền môn cũng chẳng còn tuân theo Long Hổ Sơn nữa, ngài không thể đại diện cho những tông môn phong thủy khác được. Ngài có thể không gia nhập vào phái phong thần, nhưng xin ngài cũng đừng đứng ra khoa tay múa chân với chúng tôi, như thế thì ngài sẽ hối hận đấy. Giỏi cho một nữ đế Bạch Tử Khâm, vậy mà lại dám uy hiếp cả Trương Hàn Sơn. Trương Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, phất hai tay áo một cái, nói, ta lại muốn xem, ai muốn gia nhập phái phong thần. Ông ta vừa nói dứt câu, môn chủ của Bát Thi Môn Tô Hắc Vũ liền nói một cách vô cùng kiên định, phái phong thần đã tâm huyết tổ chức một buổi đấu giá huyền môn này, còn cho chúng ta một cơ hội gắn kết với nhau như vậy, tôi đại diện cho Bát Thi Môn lập tức gia nhập vào phái phong thần. Rào rào. Cả hội trường được một phen xôn xao. Có vẻ như tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Phải biết rằng Tô Hắc Vũ đây là đang vả chan chát vào mặt trưởng giáo Long Hổ Sơn, đây đúng thật là to gan quá mức rồi. Có điều bạn cũng đừng nói rằng Bát Thi Môn trước nay không can dự vào chuyện của huyền môn, là một tông môn cực kỳ quỷ dị. Nhưng bọn họ lại mạnh vô cùng, chẳng có mấy gia tộc phong thủy nào được như họ, mà Bát Thi Môn lại là người đầu tiên đứng ra nói muốn gia nhập vào phái phong thần. Đây rõ ràng là một quả bom hạng nặng, làm cho nội tình của phái phong thần lập tức được biểu lộ ra ngoài. Các phong thủy thiên sư có mặt ở đây cũng không phải là ngốc, ai nấy cũng đều biết, ngay cả Bát Thi Môn từ trước đến nay đều rất kỳ bí thì cũng đã bằng lòng gia nhập phái phong thần rồi. Thế thì nói rõ rằng phái phong thần này tuyệt đối là một nơi đáng để gia nhập, có sự mê hoặc chí mạng đối với thầy phong thủy. Được lắm! Hay cho một Bát Thi Môn, hay cho một phong thần phái? Vị trí này không ngồi cũng được rồi. Trương Hàn Sơn bị chọc giận hoàn toàn, trực tiếp đứng lên. Lúc Trương Hàn Sơn đứng lên, rất nhanh từ chỗ ngồi cấp địa, cấp nhân cũng có mấy chục thầy phong thủy ào ào đứng dậy. Mấy phong thủy thiên sư này đều là những tông môn có mối quan hệ tốt với Long Hổ Sơn, vì Long Hổ Sơn mà sai đâu đánh đó, Long Hổ Sơn đã phất cờ rồi, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ đi theo. Lúc này, Văn Triều Dương đứng dậy. Ông ấy nói, các vị tạm thời bình tĩnh một chút, phái phong thần đạt đến quy mô như vậy rồi, còn muốn khuếch trương hơn nữa. Thì cần phải báo cáo với phủ thiên sư chúng tôi, tiến hành đăng ký bẩm báo với bên trên. Chuyện này không thể xem thường, tôi thấy vẫn là phải tính kế lâu dài, tiếp tục lấy việc tiến hành buổi đấu giá làm trọng tâm. Chương 419. Văn Triều Dương không phải là đang ăn nói linh tinh, mà quả thật có một quy trình như vậy. Xã hội bây giờ sớm đã không còn ở thời cổ đại tuân theo đế vương nữa, tất cả mọi chuyện bây giờ đều theo quy trình chính quy, cho dù là giới phong thủy có vượt lên trên người bình thường. Nhưng cũng phải chịu sự ràng buộc của chính phủ. Tuy rất nhiều lúc đều là một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua, nhưng điều quan trọng nhất, quả thực là phải phù hợp với quy định. Nhưng điều khiến chúng tôi không thể ngờ đến đó là, Bạch Tử Khâm lại đột nhiên lộ ra một nụ cười ung dung vô cùng tự tin mê hoặc lòng người. Cô ta phẩy tay phải một cái, trên màn hình lớn xuất hiện một văn kiện của đảng. Văn kiện rất rõ ràng, chính thức được bên trên phê chuẩn, cho phép phái phong thần khuếch trương, thu nạp các đại tông môn phong thủy tạo thành một liên minh lớn. Nhìn thấy văn kiện này, ngay cả Văn Triều Dương cũng ngỡ ngàng. Bỏ qua phủ thiên sư mà gửi cho phái phong thần một văn kiện như vậy, rất rõ ràng là phái phong thần đã có được sự trợ giúp từ bên trên rồi. Các thầy phong thủy có mặt ở đây đều hít một hơi khí lạnh, sự việc đã như vậy rồi, các đại lão phong thủy mới ý thức một cách rõ ràng rằng, tất cả mọi người đều đã quá xem thường phái phong thần. Phái phong thần này đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, lợi dụng buổi đấu giá lần này để các đại lão tề tựu về, thật ra là lại muốn bước chân vào huyền môn. Tôi cũng chau mày cau mặt, trong lòng có áp lực rất lớn, cảm giác như phái phong thần đã giăng xong một tấm lưới lớn, đợi tôi nhảy vào. Trong lòng có chút gấp gáp, tôi vô thức nhìn về phía cửa ra vào của đại sảnh đấu giá. Tôi đã có chút không còn kiên định nữa rồi, cần nam nhân cao lãnh xuất hiện rồi, có điều anh ta vẫn chưa tới. Các vị phong thủy thiên sư, chúng ta quay lại chuyện chính, đợi một lát nữa lại nói đến chuyện gia nhập phái phong thần chúng tôi, bây giờ sẽ tiếp tục tiến hành buổi đấu giá. Bạch Tử Khâm vô cùng hài lòng với phản ứng của đâm thầy phong thủy, cũng đúng lúc làm cho buổi đấu giá được tiếp tục. vật đấu giá thứ hai được đẩy lên, màn hình lớn cũng đồng thời tiến hành công chiếu hình ảnh. Lúc món hàng đấu giá này xuất hiện, đại sảnh vốn dĩ còn có chút dương cung bạc kiếm đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, trong mắt tất cả mọi người đều sáng lên lấp lánh. Ngay cả trong đôi mắt của trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Hàn Sơn cũng chứa đầy vẻ kích động, bởi vì món vật phẩm này vậy mà lại có liên quan đến Long Hổ Sơn của bọn họ. Phong thần chi bí. Đây là bản chép tay của lão tổ chính nhất đạo Long Hổ Sơn, người sáng lập nên đạo giáo, Trương Đạo Lăng. Nhìn thấy vật phẩm này, tôi cũng nắm chặt lấy nắm đấm. Nếu như đây là bản chép tay thật sự, tôi nhất định phải đấu giá được nó. Rất rõ ràng, việc thành lập phái phong thần và cuốn phong thần chi bí này có mối liên quan. Phong thần chi bí, Trương Đạo Lăng. Chương 420. Sự xuất hiện của món vật phẩm này rõ ràng chính là ném một quả lựu đạn xuống dòng nước sâu, thổi tung tất cả các thiên sư có mặt tại hiện trường. Ba chữ Trương Đạo Lăng này có ảnh hưởng quá lớn trong lịch sử huyền môn. Ngoài Đạo Đức Kinh, có lời đồn lão tử, lão tổ của đạo gia nhất khí hóa tam thanh, Trương Đạo Lăng có thể nói là một người có cống hiến lớn nhất cho đạo giáo theo như sách vở ghi chép. Dựa vào tam thiên chính pháp, mệnh vi thiên sư, ông ấy đã hợp nhất ba đoàn thể tu đạo thời tiền tần là Hoàng Lão Phái, Phương Tiên Đạo, Văn Sự Phái, sáng lập nền chính nhất minh quy chi đạo. Có thể nói ông ấy là thủy tổ khai sơn của huyền môn thì cũng không ngoa, rất nhiều tông phái huyền môn đều tôn ông ấy là đạo giáo thủy tổ, cho nên hậu thế có người tôn xưng ông ấy là lão tổ thiên sư, tam thiên phù giáo đại pháp sư. Hơn nữa trong cổ tịch phong thủy có ghi chép, Trương Đạo Lăng luyện được Long Hổ Đại Đan, thật sự đến mức có thể phi thăng mà đi, thành tiên thành thần. Tuy đây chỉ là ghi chép, nhưng rất nhiều môn đạo tin tưởng vào điều này mà không nghi ngờ gì. Trong cả lịch sử của giới phong thủy, kiểu thiên sư như Trương Đạo Lăng này có cũng không ít, nhưng được ghi chép là phi thăng thì chỉ có một mình ông ấy. Do vậy phong thần chi bí vừa xuất hiện một cái, ý nghĩa là gì thì cũng đã rõ mười mươi. Trong lúc ánh mắt của đám người trở nên cuồng nhiệt, Bạch Tử Khâm liền nói một cách thần bí, từ lúc Trương Đạo Lăng thiên sư khai tông lập phái, sáng lập nền chính nhất đạo đến nay, thiên hạ huyền môn đã đi qua gần 2.000 năm gió mưa, trong thời gian đó cũng không thiếu những kỳ tài ngang dọc khắp trời. Quách Phát, Dương Quân Tùng, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Lã Bố Y, Trần Thanh Đế, Lưu Bá Ôn giới phong thủy phải gọi là ngàn sao lấp lánh, nhưng lại chẳng có ai còn được phong thần, không một ai có thể đạt đến thành tựu như Trương Thiên Sư, điều là tại sao? Tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Tử Khâm, sự hứng thú của bọn họ đã hoàn toàn bị khơi gợi lên. Thật ra, liên quan đến vấn đề này, đừng nói chi đến mấy thiên sư phong thủy trước mặt đây khí cơ có vẻ như đều đã trên cấp thượng tam cảnh, ngay cả bản thân tôi thì từ năm mười mấy tuổi, tôi đã suy nghĩ qua rồi. Tôi đọc thuộc sách cổ, đối với danh sách đăng thiên của các đại lão mà lịch sử huyền môn ghi chép lại thì cũng thuộc nằm lòng. Bạch Tử Khâm nói đúng, không sai chút nào, từ sau thời tiên tần, huyền môn thiên tài rất nhiều, nhưng đại đa số đều không thể đi được đến cuối cùng, chứ đừng nói chi đến việc thật sự có thể đạt đến mức đăng thiên. Có lần tôi cho rằng, trên đời này liệu có phải là chẳng có thần linh, chỉ có quỷ quái, nếu không thì trong gần 2.000 năm lịch sử này, tại sao lại không có thầy phong thủy lợi hại nào có thể đạt đến mức phi thăng chứ? Bây giờ xem ra, trong chuyện này dường như có liên quan đến một bí mật lớn. Mà bí mật lớn này lại được ghi chép lại trong cuốn Phong Thần Chi Bí của Trương Đạo Lăng. Chương 421. Phái phong thần chúng tôi sở dĩ gọi là phái phong thần, thật ra ước nguyện ban đầu lúc sáng lập chính là muốn giải được câu đố này, trả lại cho thầy phong thủy của thiên hạ huyền môn một tương lai rực rỡ. Bạch Tử Khâm đột nhiên tăng cao âm lượng, nói một cách lên bổng xuống trầm. Câu nói này của cô ta ngay lập tức châm ngòi cho ý chí chiến đấu của mấy phong thủy thiên sư có mặt trong hội trường, người nào người nấy mắt sáng như đuốc, giống như là nhìn thấy được viễn cảnh bản thân mình đột phá được cực hạn, đăng thiên mà đi vậy. Thật ra thì điều này rất bình thường, bởi vì những người có mặt ở đây đều là các đại ca huyền môn thời nay. Ngoài trừ tôi đây là một tên cáo mượn oai hùng giả mạo thiên sư, những người khác đều là thiên sư thượng tam cảnh chính hiệu, người có khí cơ kém nhất thì cũng ở vào khoảng tầng 80, đa số thì đều ở trên tầng 90. Khí cơ càng cao, cực hạn của mấy thiên sư này càng gần. Sau Trương Đạo Lăng, ngoài Trần Thanh Đế cải tử hoàn sinh trong đoạn lịch sử bị xóa đi kia là có khả năng đã đột phá khí cơ tầng 99, cũng chẳng còn ai làm được như vậy nữa. Bây giờ Bạch Tử Khâm lại đột nhiên nói đến, cái này có khả năng không phải là cực hạn, phong thần thật ra là có vết tích để mà lần theo, chính là có cơ hội. Mấy đại lão huyền môn này sao mà không kích động cho được chứ? Điều này thì chẳng phải là sự mê hoặc to lớn gì đối với mấy thầy phong thủy bình thường, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chính là gần với khát vọng trong gang tấc. Bắt đầu đấu giá đi. Ta nhất định phải giành được, kẻ nào giành với ta, ta diệt kẻ đó. Cho dù là Long Hổ Sơn giành với ta, ta cũng phải chơi tất tay. Mọi người nhao nhao bàn tán, vội đến không thể đợi được mà muốn đấu giá ngay, tranh đoạt cho được cuốn phong thần chi bí này. Tuy nhiên, sau khi nhử cho mọi người thèm thuồng xong, Bạch Tử Khâm lại lên tiếng nói, cuốn phong thần chi bí này mà bảo vật trấn cửa của phái phong thần chúng tôi, hoàn toàn không thể đem ra đấu giá được. Chỉ có những tông môn gia nhập vào phái phong thần chúng tôi thì chúng tôi mới chia sẻ cho, đem một số nội dung trong cuốn chép tay này lần lượt tiết lộ cho mọi người. Câu nói này của Bạch Tử Khâm chớp mắt đã châm lên nộ hỏa của không ít thiên sư phong thủy, những người có mặt ở đây ai mà chẳng phải là chủ của một tông phái nào đó, làm sao mà chịu nổi bị chơi xỏ như vậy? Làm cái trò gì vậy chứ? Không đấu giá thì đem ra đây làm gì? Chơi ta sao? Không đấu giá, chẳng lẽ muốn ép ta phải cố cướp sao? Phái phong thần đúng là quá tự cao tự đại rồi, thật sự cho rằng bản thân mình đã là người lãnh đạo của huyền môn rồi sao? Bàn tán rôm rã, cuối cùng mấy thiên sư phẫn nộ này không còn nhìn Bạch Tử Khâm nữa, mà đem ánh nhìn ném về phía chỗ ngồi hiệu chữ thiên. Đem ánh nhìn ném về trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Hàn Sơn và tôi. Rõ ràng, bọn họ cũng biết rằng bản thân mình đạo hạnh không đủ, quậy không nổi lên được bọt sóng. Chương 422. Lúc này bọn họ cần một người dẫn đầu, cần một thiên sư siêu cấp dẫn đầu để đi thương lượng với phái phong thần. Tôi im lặng không nói, chờ đợi nam nhân cao lãnh. Còn Trương Hàn Sơn thì lại đột nhiên đem toàn bộ huyền khí bộc phát ra, tôi nhìn khí của ông ta một lần nữa, phát hiện ra ông ta hẳn là cũng đạt khí cơ vào tầm khoảng tầng 98-99 rồi, thật sự là một lão yêu quái, lợi hại hơn nhiều so với một tên giả mạo như tôi. Bạch Tử Khâm. Trương Đạo Lăng Thiên Sư là lão tổ sáng lập ra Long Hổ Sơn chúng tôi, bản chép tay này tuy là ở trong tay phái phong thần các cô, nhưng Long Hổ Sơn chúng tôi cũng có quyền lấy lại. Bây giờ cô đem nó ra đây, lại không cho đấu giá, đây là muốn ta tự mình đem nó về lại Long Hổ Sơn ư? Trương Hàn Sơn nói một cách lạnh lùng. Cùng với lời nói của ông ta, pháp bào trên người ông ta lay động, trông giống như một thần tiên sống vậy. Cướp về. Ông có thể thử xem. Bạch Tử Khâm lại không hề bị ngữ khí của Trương Hàn Sơn dọa lui, thậm chí còn nói một cách hời hợt. Nói xong, Bạch Tử Khâm cũng đem khí cơ bộc phát ra. Lúc Bạch Tử Khâm đem toàn bộ huyền khí tà dị bộc phát ra hoàn toàn, xung quanh cô ta được một tầng khí cơ màu vàng bao trùm cả người, nhìn có vẻ như chính là một thần nữ băng lãnh siêu phàm thoát tục. Tụ khí thành một cái lồng khí hộ thân, Bạch Tử Khâm đúng thật là có bản lĩnh. Đám người phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên, mọi người đều là cao thủ huyền môn, đương nhiên nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Khí cơ của Bạch Tử Khâm không hề yếu hơn so với Trương Hàn Sơn, thậm chí còn cao hơn ông ấy. Lần này thì đổi lại thành Trương Hàn Sơn ngại ngùng rồi, cả người bị mắc ngay tại đó, nhất thời leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được. Nếu nói là động thủ muốn giành lấy, bản thân mình là trưởng giáo Long Hổ Sơn, nhưng có vẻ là chưa chắc đánh lại bà cô nhỏ này. Nhưng nếu như không động thủ, mặt mũi của đệ nhất tông môn phong thủy mấy ngàn năm qua của Long Hổ Sơn, chẳng lẽ lại sắp mất đi hết trong tay ông ta? Chính vào lúc bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng này, Bạch Tử Khâm từ từ lên tiếng, nói, các vị bình tĩnh một chút, tôi đem cuốn phong thần chi bí này ra hoàn toàn không phải là muốn chơi khăm quý vị, cũng không phải là muốn ép quý vị gia nhập vào phái phong thần. Món đấu giá thứ hai này quả thật là có liên quan đến cuốn phong thần chi bí của Trương Đạo Lăng, tôi có thể nói thẳng cho các vị biết, cuốn phong thần chi bí này chính là được phát hiện từ trong một tòa cung điện cổ dưới đáy Hoàng Hà.